Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc vui vẻ, Điền Xuân Na quên mất phải kiềm chế giọng nói, lại trở về với cái giọng nói lớn của bà. Triệu Trường Vũ không ngờ trong chuyện này còn có liên quan đến Cố Xương. Vừa định mở miệng nói gì đó thì thấy Diêu Phi Yến đá cửa xông vào. TBC, sao lại không thể mang họ Diêu được? Diêu Phi Yến trừng mắt nhìn họ. Triệu Trường Vũ, anh có ý gì? Không phải đã nói rồi sao? Con của chúng ta phải theo họ Diêu của em sao? Sắc mặt Triệu Trường Vũ lập tức thay đổi. Nhỏ giọng nói, Phi Yến, em nghe anh giải thích. Điền Xuân Nga giật mình. Sau khi phản ứng lại, sắc mặt cũng thay đổi. Bà nghe hiểu lời nói của Diêu Phi Yến. Hóa ra Trường Vũ thực sự định để con mình mang họ Diêu. Vậy thì lời anh ta vừa nói là có ý gì? Lừa bà sao? Không kịp suy nghĩ nhiều. Bà lập tức nói, không được, ta không đồng ý. Con của nhà họ Triệu chúng ta đương nhiên phải mang họ Triệu. Diêu Phi Yến liếc xéo. Không khứa sáo nói, con sinh ra, con nói nó mang họ gì thì nó mang họ đó. Cái gì mà con cô sinh ra? Không có cha mẹ tôi thì Trường Vũ có thể tự sinh ra sao? Con lười cãi với mẹ. Dù sao thì con trai mẹ đã sớm đồng ý với nhà con rồi. Thấy họ đột nhiên cãi nhau, Triệu Trường Vũ có chút đau đầu. Vội vàng kéo hai người đang căng thẳng ra. Phi Yến, mẹ, hai người đừng cãi nhau nữa. Triệu Tiểu Liên thấy mẹ và chị dâu cãi nhau, lặng lẽ trốn về phòng. Lỡ mẹ cô ấy không cãi thắng, không chừng sẽ trút giận lên cô ấy. Cô ấy vẫn nên trốn thì hơn. Chị cả nghe thấy tiếng động, khóe miệng nở một nụ cười chế giễu. Mẹ chồng rất cưng chiều con trai út. Bây giờ thì hay rồi, đứa cháu trai mà bà sẽ cưng chiều, không chừng phải mang họ người khác. Chị cả xoa đầu con trai mình. Cô chỉ mong con của Triệu Trường Vũ mang họ Diêu. Nhà em trai thứ hai vẫn chưa có con trai. Như vậy, sau này đồ của nhà họ Triệu không phải đều là của con trai cô ta sao? Vốn dĩ họ là con cả. Điều đó là đương nhiên. Vừa vào cổng, đội trưởng Triệu đã nghe thấy tiếng cãi nhau trong nhà. Kế toán Ngô đi theo sau cũng nghe thấy. Vốn định cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm. Nghe ngóng một lúc, kế toán Ngô dừng bước, nói, lão Triệu, tôi đột nhiên nhớ ra nhà có chút việc, hay là chúng ta đổi ngày khác nói chuyện nhé. Đội trưởng Triệu nào có không biết đây là người ta sợ ông xấu hổ. Cố ý tìm cớ, được, lão Ngô, vậy chúng ta đổi ngày khác nói chuyện. Đội trưởng Triệu miễn cưỡng cười, đợi kế toán Ngô đi rồi. Đội trưởng Triệu hít một hơi thật sâu, bước chân vào nhà. Cãi nhau cái gì vậy? Đội trưởng Triệu bình tĩnh nhìn vợ mình. Điền Xuân Nga bĩu môi, chú ý đến ánh mắt u ám của chồng. Bà lại nuốt lời xuống. Diêu Phi Yến liếc nhìn đội trưởng Triệu, thậm chí còn không chào hỏi, trực tiếp đóng sầm cửa về phòng. Em phải về nhà ngay. Triệu Trường Vũ, anh về tự giải thích với cha em đi. Đội trưởng Triệu nói với Triệu Trường Vũ, con đi dỗ vợ đi, mẹ con để cha nói chuyện. Triệu Trường Vũ trở về phòng. Đội trưởng Triệu cũng gọi Điền Xuân Nga vào phòng mình. Cuối cùng cũng sắp tiễn được người đi rồi. Ông không chú ý, bà lại gây chuyện với người ta. Điền Xuân Nga ấm ức đi theo sau đội trưởng Triệu. Sau đó đóng cửa lại, nhỏ giọng nói, cô họ Diêu kia nói con của Trường Vũ phải theo họ Diêu của cô ta. Tôi làm sao chịu được? Đội trưởng Triệu vừa nghe, liền biết bà vẫn không quên lời Cố Xương nói trước đó. Lập tức có chút bực bội. Cách chương.